Trưởng Hoan, chương 427, không muốn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G. Cái này thời tiết cây hồng lá cây đã thưa thớt, treo đầy đầu cành từng khỏa quả thị vỏ ngoài kết xương trắng. Lại thật giống là bạch đầu. Tổng người già, tốt đẹp giường nào chữ. Lạc Sinh yên tĩnh nhìn xem nói với nàng ra lời nói này nam tử. Hắn vóc dáng rất cao. Dù là nàng tại nữ tử bên trong xem như cao gầy, cũng phải ngửa đầu nhìn tới hắn mắt, cặp kia mắt đen mà trong suốt, tràn đầy chân thành cùng chờ mong. Lạc Sinh yết hầu cảm thấy chát, bờ môi mấp máy, vệ hàm ngừng thở chờ lấy nàng trả lời. Không nguyện ý, thiếu nữ trả lời rất nhẹ, như bị cuối mùa thu gió vò nát, một chút xíu thổi vào vệ hàm trong tai, tiếp theo rơi xuống trong nội tâm hắn. Hắn tâm, nháy mắt đau một cái, bị cự tuyệt, vệ hàm kinh ngạc nhìn xem gần ngay trước mắt thiếu nữ. Đối kết quả này, hắn kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng vẫn là cảm thấy khó chịu. Hắn nếm đến không cam tâm tư vị, nhưng không có đem, vì cái gì, ba chữ hỏi ra, mà là đối mặt không hề cảm xúc thiếu nữ cười nói. Vậy chúng ta đi đại sảnh uống trà đi, Lạc Sinh giọng điệu bình tĩnh. Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vương gia đi uống đi. Ta trước về phòng một chuyến. Vệ hàm trầm mặc một cái chớp mắt. Lên tiếng tốt. Hai người tại cây hồng bên cạnh tách ra. Một người đi hướng đại sảnh. Một người đi hướng trong phòng. Càng rời càng xa. Trong phòng yên lặng. Lạc Sinh đưa tay vuốt vuốt lạnh buốt cứng ngắc mặt. Cách khắc hoa cửa sổ nhìn về trong viện cây kia lẻ loi trơ trọi cây hồng. Khai Dương Vương mời nàng tổng người già, vì lẽ đó cái kia mấy lần không phải nàng tự mình đa tình đi. Lạc Sinh tự giễu cười cười, nàng liền nói nàng không phải tự mình đa tình người. Sau khi cười xong, liền là lâu dài lặng im, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Lạc Sinh y nguyên nhìn ngoài cửa sổ, tận mắt thấy một viên quả hồng đột nhiên theo đầu cành rơi xuống. Rơi thịt nát xương tan. Ngọt như vậy quả hồng, thật sự là đáng tiếc, mới thoảng qua ý nghĩ này, màn bên ngoài liền truyền đến thanh âm, cô nương, ta có thể vào không? Lạc Sinh thu tầm mắt lại, bình tĩnh nói, vào đi, Tú Nguyệt nhẹ nhàng đi đến, có việc sao? Lạc Sinh cười hỏi, Tú Nguyệt lại cảm thấy cái kia lau cười để người nhìn lòng chua xót. Mặc mặc nói, cô nương, Khai Dương Vương, là cái rất tốt người. Mấu chốt nhất là đối quận chúa tốt, quận chúa rất khó khăn, cũng quá mệt mỏi, Lạc Sinh buông thõng tầm mắt hồi lâu không nói chuyện. Quận chúa, Tú Nguyệt không biết như thế nào khuyên, lại nhịn không được mở miệng. Lạc Sinh ngước mắt cười cười, nhưng hắn họ Vệ nha, Vệ Khương bị phế, nhưng Bình Nam Vương Phủ vẫn còn ở đó. Liền tính Bình Nam Vương Phủ đổ, Lạc Sinh thay đổi ánh mắt, nhìn về Hoàng Thành phương hướng. Bình Nam Vương phủ đổ, còn có càng lớn núi đặt ở trên đầu. Đến lúc đó, bọn hắn không phải địch nhân cũng không tệ. Tú Nguyệt nghe Lạc Sinh lời nói, cũng trầm mặc. Vệ hàm ngồi tại đại sảnh bên trong, một chén tiếp một chén uống trà. Thạch Diễm nhìn không được, đụng lên đến nói, chủ tử, nếu không ti chức lấy cho ngài bầu rượu đến, dùng uống rượu giải sầu tư thế như thế uống trà, bụng chịu được a? Một vò, Thạch Diễm ngẩn người, rất nhanh chuyển đến một vò rượu. Cách chương,